Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, sinh tử đại chiến. Trong mắt của hắn hiện lên một cái bệ nghệ núi sông khí phách. Hắn 108 người đệ tử chung, cùng sở hữu 100 bị hắn phân biệt phái trấn thủ ở Thiên Đế Cung, Thiên Ma Vực, 4 đại bí cảnh, 6 cái địa phương. Còn có 8 cái đệ tử bởi vì tình huống đặc thù bị hắn sự chấp thuận trên thế gian lưu lạc. Một người trong đó là Viên Dương Tử, chính là hậu thế đồn đãi Độc Vương. Độc Vương khai sáng thế gian dụng độc một đạo, bị hậu thế rất nhiều người quỳ bái. Thế nhân chỉ biết là Độc Vương tu vi là truyền thừa với Luân Hồi Đế Tôn, nhưng không biết Độc Vương một thân dụng độc thuật cũng là chuyển thừa tự Thiên Đế Cung. Năm đó, hắn theo Thiên Cổ Bảo Địa lấy được rất nhiều bảo bối chung. Có một môn Bách Độc Thánh Điển, hắn thuận tay ném cho Viên Dương Tử, mới thành tựu Độc Vương. Đối với dụng độc, hứng thú của hắn không lớn, thế nhưng cũng là người thứ nhất nghiên cứu qua Bách Độc Thánh Điển người. Đồng thời chỉ điểm quá Viên Dương Tử rất nhiều dụng độc thuật cải tiến. Muôn đời tới nay, nói lên dụng độc, Viên Dương Tử cái này Độc Vương còn chỉ có thể dựa vào bên đứng. Đứng hàng thứ hai, chân chính dùng độc lão tổ tông, chính là hắn Lộc Vũ. Bây giờ, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc dụng độc cư nhiên dùng đến trên đầu hắn. Hắn chỉ là theo liền dùng một tay hóa chỉ bức độc, liền đem loại kịch độc này tam vĩ nọc độc hóa giải thành vô hình. Lộc Vũ nói lên hóa chỉ bức độc đến một bộ đạm nhiên màu sắc. Thế nhưng Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc, bao quát ở đây hết thảy tán tu, đều là sắc mặt kịch biến. Cái gì? Ngươi thế mà lại trong truyền thuyết hóa chỉ bức độc? Đã qua vạn năm, từ 5.000 năm trước Độc Vương tiêu thất chi về sau, hóa chỉ bức độc tuyệt kỹ liền đã thất truyền a. Mọi người này sợ không phải chuyện đùa, thật là không có nghĩ đến Lộc Vũ còn có cái này chờ thông thiên thủ đoạn. Mấu chốt, theo cái này biến hóa, trong sân thế cục nhưng cũng xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Lúc đầu Lộc Vũ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, hiện tại cũng không đồng dạng. Lộc Vũ đã không có trúng độc, 8 phần 10 còn có thể thuận lợi đào tổ. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc nhìn nhau, đều là biến sắc, bọn họ ám đạo không tốt, không nên để cho Lộc Vũ chạy. Xuất thủ, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đều lo lắng làm cho Lộc Vũ chạy. Thế nhưng bọn họ rất phát hiện mình nhanh suy nghĩ nhiều. Bọn họ còn không có xuất thủ phía trước, Lộc Vũ liền hướng lấy bọn họ vọt tới. Lộc Vũ áp căn bản không hề chạy ý tứ. Lộc Vũ xông lại, lấy một loại cả vú lấp miệng em tư thế, có một loại tùy tiện tùy ý chiến ý. Lộc Vũ một tiếng quát to, hai người các ngươi, một cái cũng không đi được. Tiếng chấn động tứ phương, thật có thể nói là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ bộ dáng này dọa sợ. Bọn họ phát hiện trong truyền thuyết tuyệt thế hung nhân, so với hắn nhóm trong tưởng tượng còn muốn gan to bằng trời. Dựa theo bình thường lý trí mà nói, Lộc Vũ là tuyệt đối không nên cùng Lôi Thiên Toàn, Bái Đình Ngọc hai người chính diện giao phong. Lộc Vũ coi như là muốn cùng hai người đấu tranh, vậy cũng hẳn là du đấu. Cái này chờ ngay mặt cứng đối cứng, đối với Lộc Vũ là nhất bất lợi. Thế nhưng Lộc Vũ hết lần này tới lần khác liền tuyển trạch cứng đối cứng. Chỉ có thể nói Lộc Vũ thật sự là quá ngông cuồng. Xem Lộc Vũ nói câu nói kia, thật là có một loại bao nuốt vạn tượng khí thế. Không chỉ có là tuyển trạch cùng hai đại cường giả cứng đối cứng, còn thể phải đem hai đại cường giả tính mệnh lưu lại. Cuồng, không có so với Lộc Vũ cuồng hơn. Lúc này đây, mọi người cuối cùng là thấy được tuyệt thế hung nhân phong phạm. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn là khí thế kia, liền đã siêu vượt thế gian tuyệt đại đa số người. Tới tốt lắm, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc chính ước gì Lộc Vũ có thể cùng hai người bọn họ giao thủ đây. Nhưng nhìn đến Lộc Vũ cái này dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, hiện tại quả là cảm giác phẫn nộ. Lộc Vũ dám như thế cuồng, vậy hắn nhóm sẽ làm cho Lộc Vũ trả giá bằng máu. Siêu, siêu, hai người một tả một hiệu trùng kích đi ra ngoài, nghênh hướng Lộc Vũ, làm khóa được Lộc Vũ một khắc kia, lòng của bọn họ rốt cục hoàn toàn để xuống. Rốt cuộc không cần lo lắng Lộc Vũ chạy, kế tiếp vây giết chung, bọn họ đem thật chặt áp chế Lộc Vũ, không để cho Lộc Vũ bất kỳ thừa dịp cơ hội. Lúc này đây chính là cơ hội tốt trời ban, làm cho hai người bọn họ tới chia cắt Lộc Vũ trên người bảo bối. Mặc dù nói phía trước tam vĩ nọc độc không có thể hạ độc được Lộc Vũ, thế nhưng không có quan hệ. Hiện tại hắn nhóm cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian, giống nhau có thể giết Lộc Vũ. Lộc Vũ chịu chết đi. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc dồn dập xuất thủ, từng đạo thế tiến công giống như là mưa giông gió giật, hướng về phía Lộc Vũ chút xuống mà xuống. Những thứ này thế tiến công đầy đủ trương hiển hai người uy nghiêm. Hai người bọn họ đều là trung kỳ tôn giả, hơn nữa đều xuất thân danh môn, trên đầu chiêu thức vô cùng rất cao. So ra, Lộc Vũ liền thực sự có chút không đáng chú ý. Lộc Vũ thả ra khí tức biểu hiện, bất quá chỉ là một cái sơ kỳ tôn giả. Một cái sơ kỳ tôn giả, muốn lấy một chọi hai, chính diện giao phong tình huống xuống, cùng hai đại trung kỳ tôn giả đối kháng, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Ầm, ầm, ầm, hai phe giao thủ đứng lên, ở chung quanh sản sinh kịch liệt phong ba, mặt đất trên, lên, cái kia xích hồng sắc sắc lẹm bị tầng tầng cuồn cuộn nổi lên, tàn sắt bừa bãi ở toàn bộ không trung, người chung quanh dồn dập tránh ra đến. Chỉ sợ bị trận đại chiến này liên lụy, bọn họ đứng xa xa nhìn trận này sinh tử đại chiến. Mặc dù nói mọi người rất bội phục Lộc Vũ dũng khí, thế nhưng bọn họ nhất trí không coi trọng Lộc Vũ. Ở mọi người nhìn lại, lần này đại chiến Lộc Vũ sợ là hung nhiều cáp thiếu. Thực sự là đáng tiếc a, Lộc Vũ cái này chờ kinh thế thiên tài, cuối cùng cũng phải bỏ mạng ở nơi đây. Hắn còn đến không kịp đạp chân đến dung nham chi hải, sẽ bị Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc giết chết. Kỳ thực Lộc Vũ có thể không cần chết, chỉ là đáng tiếc Lộc Vũ tính tình quá cương mãnh, không biết lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý. Như vậy Tuyển Trạch cùng Lôi Thiên Toàn, Bái Đình Ngọc hai đại cường giả cứng đối cứng, chỉ có thể là bạch bạch táng tiễn chính mình. Đáng tiếc a đáng tiếc, phỏng chừng Lộc Vũ cũng thật sự là bị hạ độc, việc bị chọc giận. Nói đến bọn họ đại tông phái người, cũng thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có đôi khi còn không có chúng ta tán tu giảng đạo nghĩa. Hừ, bọn họ đại tông phái nhân lúc nào sẽ cùng ngươi giảng đạo nghĩa? Nếu như bọn họ giảng đạo nghĩa, cũng sẽ không hai đánh một đi đối phó Lộc Vũ. Đồng dạng đều là trẻ tuổi, nhưng phải lấy nhiều lấn thiếu, còn tự khoe là cái gì đỉnh nhọn thiên tài, coi như là nhất sau giết Lộc Vũ cũng không có cái gì thật vinh quang. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, lại dám như thế nghị luận Lôi công tử cùng Bái công tử. Bọn họ tuy là cùng Lộc Vũ kịch liệt trong đại chiến, chỉ sợ vẫn có thể nghe đến đó nghị luận. Bọn họ đại tông phái muốn tới chơi chúng ta. Chúng ta đều phải bị liên lụy. Lại không biết Lộc Vũ có thể kiên trì qua mấy chiêu a. Tất cả mọi người biết Lộc Vũ nhất sau muốn bại. Chỉ là không xác định Lộc Vũ đến cùng có thể kiên trì mấy chiêu. Mọi người cái này nhất đẳng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua thật lâu. Trong sân Lộc Vũ ở Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Cư nhiên chậm chạp không có bị thua. Không chỉ không có bị thua, Lộc Vũ ngược lại là càng chiến càng hăng. Lộc Vũ không ngừng đánh ra chiêu thức, nhưng là hoa cả mắt. Cái gì nhiếp hồn thiên quyết, cái gì bích lửa quyền, cái gì liệt hỏa một mạch quyền, cái gì luân hồi ý cảnh, sắt lục ý cảnh, hết chương.